Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1028, Tàng Đao cầu được nhất sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Quang Thần Thông hiệu quả tàn đi thái miếu phía trước này một chỗ quảng trường, lần nữa đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người lại một lần nữa đồng thời thấy được hai đợt nắng gắt. Một vòng đọng ở xa xôi thiên khung, tản ra vô tận quang cùng nhiệt. Khác một vòng, treo ở nằm ngửa ngã xuống đất Bảo Bá Chiêu trước mặt. Mà nơi xa, Đông Tịch Quân chính tướng Triều Vũ chính hai tay chống chạm đất mặt khó khăn tính toán bò dậy. Càng xa một chút địa phương, đã từng thần thái tung bay Tạ Bảo Thụ còn gục trên mặt đất sinh tử không biết. Nhã Tước không tiếng động, mặc dù tại Bảo Bá Chiêu Vô Quang Thần Thông tán trước khi đi, rất nhiều người đều đã có Trọng Huyền Tuân đem lấy được cuối cùng thắng lợi tâm lý dự trù. Dù sao ở phía trước giao phong bên trong, Tạ Bảo Thụ bị bại làm như vậy dứt khoát cường hãn vô cùng, Tương Quỷ trực tiếp bị nện băng. Trọng Huyền Tuân thủy chung là chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng là đương giờ khắc này chân chính đến, trừ chấn động hay là chấn động, trên trận bị đánh cho ngã trái ngã phải ba vị này ngoại lâu cường giả, không phải là cái gì góp đủ số ngoại lâu tu sĩ. Mà là đại tề chính sự Đường Thẩm Định chọn lựa tới, chuẩn bị phái đi Hoàng Hà Chi Hội cùng các nước thiên kiêu tranh nhau ngoại lâu thiên kiêu. Đương nhiên, bọn họ cũng còn rất tuổi trẻ, xa không có trưởng thành đến bọn họ bên ngoài lâu cảnh giới này đỉnh điểm trạng thái. Chưa chắc so với qua được một ít lớn tuổi chính là ngoại lâu cảnh tu sĩ. Tề quốc làm vì thiên hạ cường quốc cũng xấu hổ đem lớn tuổi ngoại lâu tu sĩ mang đến thiên kiêu quần tụ chi hội. Giống như Bắc Nha Môn Đô Úy Trịnh Thế loại này tùy thời có thể thần lâm nhưng cố ý áp chế cảnh giới ngoại lâu tu sĩ, tại ngoại lâu cảnh giới như thế nào có thể không mạnh, nhưng cái tuổi này ngoại lâu. Làm sao có thể gọi thiên kiêu, Tề quốc tự nhiên có đại quốc gió. Nhưng Bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thụ, Triều Vũ ba người này, ai có thể nói bọn họ không mạnh. Bảo Bá Chiêu triển hiện ít nhất tam môn thần thông cường đại chiến lực, Tạ Bảo Thụ lấy thần thông minh kính xứng cuồng ca kiêm lấy nho ra bí thuật chiến lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mà Triều Vũ, 10 năm tàng đao cầu được một giết, lại có mấy người dám nói mình chống đỡ được. Nhưng mà bọn họ đều thua, bọn họ liên thủ vây công đối thủ, nhưng vẫn là bị thua. Hơn nữa Trọng Huyền Tuân, là hôm nay mới khó khăn lắm bước vào ngoại lâu cảnh giới. Trận chiến này, chân truyền thiên hạ, cơ hồ ánh mắt của mọi người, hoặc nóng bỏng hoặc mong đợi hoặc cảnh giác đều rơi tại cái đó bạch y phiêu phiêu trên thân nam nhân. Mà thông qua hồng trang kính toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ chi tiết Khương Vọng, tầm mắt lại không nhịn được rơi vào kia chói mắt nhật luân trên, cũng không biết sao trán mơ hồ có cảm giác đau. Cái này Trọng Huyền Tuân, thật thích dùng nhật luân nện người trán. Bất quá trận chiến này, thật sự quá ưu việt, trong chiến đấu mỗi một cái tuyển chọn đều biết tròn biết méo, hơn nữa Đông Tịch Quân Triều Vũ kia. 10 năm tàng đao cầu được một giết cùng tên của mình sĩ vất vả chi kiếm tương đối có mấy phần chung. Đại tề tướng quốc không nói gì thêm, xem người cơ hồ cũng còn đắm chìm tại trong rung động. Cho nên trên quảng trường là an tĩnh kéo dài rất có một chút thời gian, là ngươi thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lơ lửng, liệt diễm hừng hực nhật luân trước mặt Bảo Bá Chiêu không nhịn được mở miệng nói ra. Trọng Huyền Tuân buông xuống tầm mắt nhìn hắn, ta thừa nhận ngươi càng có tư cách đại biểu Tề quốc xuất chiến Hoàng Hà Chi Hội. Cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bảo Bá Chiêu tuy là nằm trạng thái, nhưng rất cụ phong độ nói. Trẻ tuổi ngoại lâu ta từ đó không dám gọi đệ nhất. Trọng Huyền Tuân lẳng lặng nhìn hắn một lát, năm ngón tay tương hợp thu hồi nhật luân. Đồng thời từ trên người Bảo Bá Chiêu đem chân dịch chuyển khỏi trầm mặc hướng giữa quảng trường vị trí đi hai bước. Bảo Bá Chiêu bò dậy cuối cùng không chịu mất lòng dạ, nhìn bóng lưng của hắn nói ra. Hôm nay là ngươi thắng, nhưng nằm trên mặt đất sẽ không vĩnh viễn là ta. Con đường từ từ, ngươi ta ngày sau còn có một tranh. Trọng Huyền Tuân không quay đầu lại, chẳng qua là nhạt buông lời. Ta nghĩ ngươi khả năng có cái gì hiểu lầm, ta lưu lại ngươi đến cuối cùng, không phải bởi vì ngươi mạnh bao nhiêu. Mà là nghĩ tới ông nội của ta có lẽ sẽ thích xem đến ta nhiều dẫm ngươi một hồi bộ dạng. Hắn không có gì kích động biểu cảm cùng ngữ khí cho nên rất giống là nói lời nói thật. Ngươi không có tư cách cùng ta tranh, Bảo Bá Chiêu nhịn hồi lâu máu tươi, một miệng phun ra. Nhưng cũng không có quá nhiều người tại ý rồi, duy chỉ có Trọng Huyền Thắng trên mặt thịt béo run rẩy theo hắn. Trọng Huyền Tuân những lời này, so với người kia vừa rồi trận chiến này, lực sát thương lớn hơn nữa. Trọng Huyền lão gia từ hôm nay vẫn chưa có mặt dự lễ, hắn đã là rất ít xuất tịch trường hợp này. Nhưng hôm nay một màn này, Trọng Huyền Tuân những lời này, tất nhiên có thể truyền vào lão gia từ trong tai. Mà lão gia từ, tất nhiên có thể rất vui vẻ. Trên đài cao họ Trọng Huyền chỉ có hai người. Trọng Huyền Thắng mặc dù sớm có dự tính tâm tình cũng khó có thể tốt được lên. Mà Trọng Huyền Minh Quang cái này làm cha còn lại là thần thái tung bay, bên trái quét bên phải nhìn, vênh mặt. Cuối cùng nhìn chăm chú vào trên quảng trường, nhẹ giơ lên cằm, nửa hé miệng môi, được kêu là một cái mất tự nhiên tự tin. Rất có là phụ gió. Trọng Huyền Thắng lặng lẽ liếc mắt, tốt hy vọng bá phụ đại nhân nói mới là sự thật. Mấy tên tiểu thái giám khom người chạy vào quảng trường, đem người bị thương mang ra bên ngoài sân. Vô luận là trong quân người hay là bảo gia, người của Tạ gia, đều không có người đến trên quảng trường tới xem xét kẻ bại thương thế. Đại sư lễ trên bị thương, ngự y tự có thể xử trí thỏa đáng. Lễ chế có hạn, bị thương người người nhà bằng hữu cũng chỉ có thể tại lễ sau lại đi thăm hỏi. Sinh tử không biết Tạ Bảo Thụ bị khiêng đi rồi. Triều Vũ lại giơ lên bàn tay, ngăn chờ muốn đi qua đỡ chính mình tiểu thái giám, hai tay chống đầu gối, nghỉ ngơi một mạch mới đứng thẳng thân thể. Trên đầu nàng, trên mặt huyết ô vẫn còn tại, nhưng ánh mắt rất bình thản, cũng không có kêu đau qua một tiếng. Nàng kiên trì chính mình hướng ngoài sân rộng đi, nhưng đi vài bước lại dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía. Dọc theo quảng trường kia cầm kiếm đứng thẳng thanh tú thiếu niên. Lúc đó Khương Vọng chính trong đầu nhiều lần cảm thụ Triều Vũ kia hai đao. Hồng trang kính khiến hắn đem trận chiến này bên trong chi tiết thấy rất rõ ràng, mà mang cho hắn lớn nhất xúc động chính là này hai đao. Triều Vũ đao, là một điều thẳng tắp phân chia sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà danh sĩ lạo đảo chi kiếm quả thật tiêu sái nhất hoành, phân cách thiên địa. Triều Vũ là, 10 năm tàng đao cầu được một giết, mà danh sĩ lạo đảo chi kiếm vị kia danh sĩ hứa phóng. Là sống không bằng chết 18 năm sau, mới tại Thanh Thạch Cung tự đâm một chùy, moi tim cởi trần can. Này một chùy trực tiếp báo tận huyết cừu. Triều Vũ, 10 năm tàng đao cầu được một giết cùng danh sĩ lạo đảo chi kiếm thiên nhiên có chung nơi. Cho nên Khương Vọng từ đó được lợi ích không phải là ít. Theo Triều Vũ ánh mắt, không ít người tất cả cũng chú ý tới Khương Vọng. Trong đó một ít cường giả thậm chí cảm nhận được này trên người thiếu niên ẩn mà không ra kiếm ý, nhất thời, không biết hình dung như thế nào tâm tình. Lâm trận học đao, Khương Vọng còn đang cùng kiếm thức dây dưa, bỗng nhiên cảm giác không khí không đúng, cho nên dương mắt vừa nhìn, đầy mặt huyết ô Triều Vũ chính hướng hắn đi tới. Đây là Hưng sư vấn tội tới. Khương Vọng là một hiểu lễ độ người, vội vàng đi phía trước đón một bước, nói ra. Đa tạ hướng tướng quân chỉ điểm, Triều Vũ nhất thời có một ít không biết tiếp cái gì tốt, thậm chí cũng đã quên tại sao mình đi tới. Gật đầu, xoay người đi rồi, cách trương.